Chương 1039, Chí Cường Vũ Khí. Không hổ là thiên dạ thần điện tứ đại dạ vương, những này nhân tộc thế lực e ngại các ngươi như hổ, quả nhiên có đạo lý. Tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn Minh Nguyên dạ vương nói, thân thể của hắn đã tu luyện tới chí tôn vương cảnh, thế mà vẫn như cũ bị Minh Nguyên dạ vương nhất kích chấn đầy người vết rách, bởi vậy rõ ràng Minh Nguyên dạ vương lực lượng cường đại đến mức nào. Đương nhiên, tịch thiên dạ đã tu thành thứ 14 căn Minh Hoàng Thi Văn, Minh Hoàng chi thể chưa từng có mạnh mẽ, một chút vết rách thương thế, cơ bản không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ thấy trên người hắn tuôn ra từng đoàn khói đen, trong khoảnh khắc trên thân thể vết rách liền toàn bộ biến mất. Rất mạnh chiến thể, ngươi ứng phải tu luyện một môn cao thâm luyện thể bí thuật đi. Minh Nguyên dạ vương ngược lại hơi kinh ngạc, hắn vừa mới nhất kích, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, thế mà vẹn vẹn chẳng qua là bị thương nhẹ tịch thiên dạ. Hắn vạn diệu thiên tinh quyền, lực lượng tối vi cương mãnh, dù cho thiên tà thiên ngô trận đụng tới, cũng là trong khoảnh khắc liền sẽ yên diệt. Bởi vậy rõ ràng, thiếu niên này thân thể cường đại đến mức nào, rất có thể so với hắn ám dạ chiến thể đều càng mạnh. Tu vi của ngươi tại chí tôn vương bên trong chỉ có thể nói, có thể hạ gục thiên tà thiên ngô trận, hẳn là toàn bộ nhờ cái kia bạch cốt quân trận A có điều, tại bổn vương trong mắt, ngươi cái kia bạch cốt quân trận chẳng qua là đồng nát sắt vụn đồ chơi, nếu như ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, còn có thể ít chịu ra thịt nỗi khổ. Minh Nguyên dạ vương thản nhiên nói, khoe môi nhếch lên, có nồng đậm tự tin. Vừa mới nhất kích, nắm mấy ngàn trượng bạch cốt cự trưởng đánh nát, đã để hắn đánh giá ra cái kia tôn bạch cốt cự nhân sâu cạn. Tịch thiên dạ nếu là nghĩ bằng này quân trận tới chống lại hắn, đơn giản người si nói ngộng. Đồng nát sắt vụn tịch thiên dạ nghe vậy cười lạnh. Chỉ thấy bạch cốt lớn người đã theo cánh cửa không gian bên trong triệt để đi ra, cái kia bị đánh nát bạch cốt bàn tay cũng toàn bộ trôi nổi mà lên, một lần nữa tụ tập thành bàn tay bộ phận. Bạch cốt cự nhân vốn chính là 10 vạn khô lâu sinh vật biến thành, dù cho bị đánh nát, chỉ cần không có triệt để hủy diệt, cũng có thể lập tức gây dựng lại khôi phục. Đã ngươi tự tin như vậy, ta đây cũng muốn hảo hảo mà lĩnh giáo một thoáng các hạ cao chiêu. Tịch thiên dạ con ngón búng ra, chỉ thấy Lam Hải cự chủ y phóng lên tận trời, hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, rơi vào bạch cốt lớn người trong tay. Bạch cốt cự nhân vừa nắm mờ trả tờ Lam Hải cự chủ y, một cỗ thao thao bất tuyệt, như là sóng lớn lực lượng liền tràn vào đến Lam Hải cự chủ y bên trong. Sau một khắc, Lam Hải cự chủ y lực lượng liền bị triệt để kích phát ra, như là một khỏa từ từ bay lên Lam Tinh, xinh xinh nắm phương viên ngàn trượng hư không đều xé rách. Bạch cốt cự nhân lực lượng đã có thể so với chí thánh, thôi động chí thánh khí Lam Hải cự chủ y, gần như có thể nắm Lam Hải cự chủ y lực lượng phát huy đến cực hạn. Hai cỗ chí thánh cấp độ lực lượng hợp lại cùng nhau, dù cho tự tin vô cùng Minh Nguyên dạ vương cũng hơi ngưng trọng mấy phần. Ngươi lại có chí cường vũ khí. Minh Nguyên dạ vương thật sâu nhìn tịch thiên dạ liếc mắt, có thể phát huy ra thế giới này bên trong nhất cực hạn lực lượng vũ khí, được xưng là chí cường vũ khí. Loại này vũ khí phượng mao lân giác, toàn bộ thế giới đều tìm không ra mấy món tới. Bất quá, nếu như coi là vẹn vẹn bằng vào chí cường vũ khí liền có thể thắng ta, như vậy không khỏi quá ngây thơ. Minh Nguyên dạ vương tầm mắt đạm mạc, vẫn không có quá nắm tịch thiên dạ để vào mắt. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, lại đấm một quyền hung hăng hướng khô lâu cự nhân đánh tới. Vẫn như cũ chính là vạn diệu thiên tinh quyền, nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, quả đấm của hắn bên trên xuất hiện một đầu ám kim sắc quyền sáo. Cái kia ám kim sắc quyền sáo không biết chính là gì các loại bảo vật, thế mà sinh sinh đem lực lượng của hắn tăng cường gấp đôi. Thế mà cũng là chí cường vũ khí diêm ma ám thiên ấn bên trong, Hải Ú Hoàng nhẹ nói ra. Cái kia ám kim sắc quyền sáo, mặc dù không phải chí thanh khí, thế nhưng tại thế giới này bên trong, lại có thể phát huy ra chí thanh khí lực lượng. Đơn thuần lực lượng phía trên, cùng tịch thiên dạ Lam Hải cự chủ y không hề có sự khác biệt. Hư bổn vương nếu phụ trách đuổi bắt ngươi về thần điện, tự nhiên không có khả năng không có một chút chuẩn bị. Minh Nguyên dạ vương hừ lạnh một tiếng. No y hắn mặc dù tự tin, nhưng lại không khinh thường, dù sao thiếu niên ở trước mắt người, đã liên tục nhường thiên dạ thần điện nếm qua mấy lần thua thiệt. Kỳ thật, tại một chân linh thổ bên trong, có thể phát huy ra chí thánh khí lực lượng chí cường vũ khí cũng là tương đương thừa thớt. Minh Nguyên dạ vương mặc dù thân phận cao quý, nhưng cũng chỉ có một kiện ám kim quyền sáo mà thôi. Tại một chân linh thổ bên trong, nhưng phàm có thể bảo trì cực hạn lực lượng vũ khí, đã từng đều là tuyệt thế bảo bối. Giống diêm ma ám thiên ấn, đã từng chính là tổ khí, xa so với một thành trí thánh khí không biết cao quý bao nhiêu. Nhưng linh khí sói mòn về sau, uy lực lại so trí thánh khí kém rất xa. Bởi vậy rõ ràng, có thể tại linh khí hoàn toàn biến mất tình huống dưới, vẫn như cũ bảo trì thế giới này nhất cực hạn lực lượng, đem đến cỡ nào không đơn giản. Tình huống như thế nào, ngoài hoàng thành vì sao lại có đáng sợ như vậy năng lượng ba động? Tô Cản Bính dẫn theo một đám hoàng gia hộ vệ đoàn cao thủ tại trong hoàng thành tuần tra, đồng nhiên bị ngoài hoàng thành kinh thiên động địa tình cảnh hù sợ, hắn ngồi vật cưỡi cũng bởi vì kinh sợ kém chút từ không trung ngã xuống khỏi đi. Chiến đấu ngoài hoàng thành phát sinh đáng sợ chiến đấu, một tên hoàng gia hộ vệ đoàn cao thủ sắc mặt trắng bệch nói, theo ngoài hoàng thành truyền bá mà đến khí tức, cách mấy ngàn dặm đều để hắn có loại áp lực hít thở không thông. Hắn chính là thiên vương đại giả, có thể cách xa như thế liền để toàn thân hắn run rẩy, trời biết hiểu ngoài hoàng thành cố lực lượng kia đáng sợ bao nhiêu. Bản tọa dĩ nhiên biết được bên ngoài tại chiến đấu, còn cần ngươi tới nói? Tô Cản Bính một bàn tay đập vào tên kia thiên vương đại giả trên ót, tức giận nói. Xuất phát lập tức đi tới trên tường thành xem xét. Tô Cản Bính một khắc đều không ngừng lưu, mang theo mọi người liền hướng tường thành phương hướng phi hành mà đi. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, thiên hạ đại loạn, dù cho chín đại hoàng bộ một trong Yên Nhạc hoàng bộ cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Tại Tô Cản Bính đến mặt phía bắc tường thành thời điểm, cao lớn trên cổng thành đã tụ tập khá nhiều người. Yên Nhạc hoàng bộ hoàng đế Tô Lăng Hạo, thế mà so Tô Cản Bính đều càng nhanh một bước đến trên tường thành. Hoàng đế bệ hạ. Tô Cản Bính thấy này, lập tức hơi hơi hành lễ nói. Mặc dù Tô Cản Bính chính là Tô Lăng Hạo trưởng bối, nhưng ở quốc gia trước mặt, hắn chính là hạ thần. Tộc thúc không cần đa lễ. Tô Lăng Hạo đem Tô Cản Bính đỡ dậy, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hoàng thành bên ngoài nói, hiện tại đã xác định, bên kia chiến đấu cùng Tịch công tử có quan hệ. A Tô Cản Bính nghe vậy giật mình, đuôi lông mày chăm chú nhăn lại, hiện tại ai chẳng biết hiểu Tịch công tử đáng sợ, có thể xưng uy áp thiên hạ. Lại có thế có người dám cùng Tịch công tử chiến đấu, người kia đến cùng chính là thần thánh phương nào? Theo chiến đấu gợn sóng phía trên đến xem, rất có thể so với lúc trước Tịch công tử cùng Thiên Dạ thần điện một trận chiến đều càng kịch liệt, toàn bộ thế giới có thể phái ra như thế lực lượng, thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Lăng Hạo đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng, no y Thiên Dạ thần điện Tô Cản Bính con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói ra bốn chữ. Mặc dù Tô Lăng Hạo không có nói rõ, nhưng hắn sao lại nghe không rõ, cùng Tịch công tử có thù, mà lại có thể tùy thời phái ra mạnh mẽ như thế chiến lược thế lực, chỉ có Thiên Dạ thần điện chờ số ít mấy cái thế lực có thể làm đến.